Chương 546, Côn Bằng Yêu Sư hoảng sợ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Côn Bằng Yêu Sư, a, trên thân lại còn có Hà Đồ Lạc Thư nhất thời, dù bạ xạ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Hắn vốn nghĩ đến thu lấy thiên đình bảo vật về sau, lại đi cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư, không nghĩ đến Côn Bằng Yêu Sư chủ động đưa tới cửa, cái này hoàn toàn không cần lãng phí thời gian liền có thể đạt được tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư chính là ngày hậu nhân tộc thiên hoàng phục hy chứng đạo chi vật, quan hệ thiên hoàng chi vị. Nguyên tắc bên trong, Côn Bằng Yêu Sư cướp đi Hà Đồ Lạc Thư, sau bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình thu phục, Hà Đồ Lạc Thư thì bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho phục hy chứng đạo thiên hoàng. Có thể nói, Hà Đồ Lạc Thư quan thứ lấy xiển giáo mưu đồ. Chắc hẳn thiên hoàng phục hy xuất thế thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ đến cướp đoạt Hà Đồ Lạc Thư. Bất quá, dù bạ xạ nhưng không sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắc hắc, thiên hoàng chứng đạo, bực này khí vận thịnh thế, ta nhưng phải tranh một chuyến. Dù bạ xạ âm thầm cười lạnh. Rất nhanh, Côn Bằng Yêu Sư hàng lâm thiên đỉnh, tới gần tàng bảo điện. Đột nhiên, không đối Côn Bằng Yêu Sư run lên trong lòng, cảm thấy một cấu nguy cơ, có vẻ như cái này thiên đỉnh tràn đầy đại nguy hiểm. Lúc này, Côn Bằng Yêu Sư từ bỏ thiên đỉnh bảo vật, song xí mở ra, liền phải sẽ rách hư không đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, Côn Bằng Yêu Sư làm gì đi được như thế chi gấp vừa dứt lời, hư không đọng lại. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở Côn Bằng Yêu Sư trong mắt. Nhìn thấy người này, Côn Bằng Yêu Sư đồng tử co rụt lại, nội tâm ngăn không được bắt đầu sợ hãi. Thời không chi chủ tại Côn Bằng Yêu Sư trong mắt, thời không chi chủ Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ đây chính là một tên cường đại chuẩn thánh, cho dù là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều không nhất định là hắn đối thủ. Hắn từng nghe Đế Tuấn đề cập qua, lúc trước Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người liên thủ đều không làm gì được Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Tại chuẩn thánh tầng thứ bên trong, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ ẩn ẩn có chuẩn thánh đệ nhất nhân thực lực. Đối mặt với thời không Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ, hắn không có chút nào thắng lợi hy vọng. Bất quá, hắn cũng có được mình tự tin, cái kia chính là tốc độ hắn song xí tề lực triển khai, trong nháy mắt 365 nơi, luận tốc độ, chỉ có Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mới có thể cùng hắn một so sánh cao thấp. Nếu là Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ muốn đối phó hắn lời nói, hắn liền thừa dịp Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ sơ sẩy thời khắc, dốc hết toàn lực bỏ chạy. Thời không chi chủ, vì sao ngăn lại ta Côn Bằng Yêu Sư khách khí hỏi thăm? Ha ha, Sủ Bạ Xạ cười lạnh không chỉ, không phải mới vừa chuẩn bị đi tàng bảo điện sao, làm sao đột nhiên muốn đi a? Côn Bằng Yêu Sư sắc mặt cứng đờ, lập tức chuyển biến ngữ khí đạo, thời không chi chủ, Vu Yêu đại chiến, ta phải đi trợ giúp yêu tộc. Ngữ khí thập phân rõ ràng, tựa như thật muốn cùng Vu tộc quyết nhất tử chiến đồng dạng. Nhưng mà, Sủ Bạ Xạ căn bản không tin, trực tiếp đạo, chớ cùng ta bày một bộ này, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã chết. Ngươi đoạt Hà Đồ Lạc Thư, đó cũng không phải là ngươi có thể có được. Giao ra A Côn Bằng có chút giả ngu, đạo, thời không chi chủ nói đùa, ta nào có cái gì Hà Đồ Lạc Thư. Dù bạ xạ ánh mắt một cái băng lãnh, lạnh giọng đạo, cho ngươi hai lựa chọn, một là lập mã giao ra Hà Đồ Lạc Thư, hai là ta đánh chết ngươi. Côn Bằng Yêu Sư toàn thân run lên, nói đạo, ta lựa chọn lời nói còn không nói chuyện. Côn Bằng Yêu Sư song xí vung lên, vô số cánh chim phá toái hư không, đâm về phía Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ. Đón lấy, Côn Bằng Yêu Sư huy động song xí, hướng về phương xa phi độn mà đi. Muốn chết, Sủ Bạ Xạ không nhìn những cái kia cánh chim, phía sau thủy ma chi dược triển khai, truy kích Côn Bằng Yêu Sư mà đi. Có thể so với hậu thiên linh bảo vô số cánh chim đối phó chuẩn thánh còn tốt làm, nhưng công kích tại Sủ Bạ Xạ trên thân, ngay cả gãi ngơ ngứa cũng không tính. Mấy giây về sau, Dù bạ xạ đuổi kịp Côn Bằng Yêu Sư, trưởng trung Phật quốc triển khai, một chỉ đại thủ bao trùm cả tấm ảnh hư không, chụp tới khoảng chừng 9 vạn dặm chi lớn Côn Bằng bản thể. Làm sao lại nhanh như vậy? Côn Bằng Yêu Sư kinh hãi, hoàn toàn không dám tin. Luận tốc độ, hắn lại bị thời không chi chủ song phát nổ. Mắt thấy trưởng trung Phật quốc hàng lâm, Côn Bằng Yêu Sư không cam tâm, hao phí mấy cái nguyên hội pháp lực thi triển vô tướng thiên yêu liệt thần trảo. Này môn thần thông chuyên môn tổn thương địch nhân nguyên thần, chỉ cần đả thương Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ nguyên thần, hắn liền có biện pháp đào tẩu. Chỉ muốn chạy trốn, hắn liền có hy vọng báo thù. Tiên thiên trí bảo Hà Đồ Lạc Thư quá trọng yếu, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền là Đế Tuấn căn cứ Hà Đồ Lạc Thư sáng tạo ra, có thể nghĩ món này tiên thiên trí bảo lợi hại. tương truyền liền ngay cả đế tuấn đều không thể đem tiên thiên chí bảo Hà Đồ Lạc Thư lĩnh hội nhiều ít, nếu là hắn có được Hà Đồ Lạc Thư, đi qua vô số năm lĩnh hội, nói không chừng tương lai có một ngày có thể siêu việt đế tuấn, đến lúc đó còn sợ ủ dù mà kịt xù bạ xả chính là cân nhờ ở cờ đến những này, hắn mới nghĩ đến liều mạng một lần. Nhưng mà làm sao có thể Côn Bằng yêu sư ngây dại, hắn vô tướng thiên yêu liệt thần trảo đang muốn công kích đến ủ dù mà kịt xù bạ xả thời điểm. Một đạo công đức kim luân chặn vô tướng thiên yêu liệt thần trảo, mảy may không thể cho ủ dù mà kịt xù bạ xả tạo thành một tia thương tổn. Một giây sau, trưởng trung Phật quốc hàng lâm. Mang theo trưởng trung Phật quốc kim sắc đại thủ, một tay lấy 9 vạn dặm chi lớn Côn Bằng bắt lấy. Côn Bằng yêu sư muốn tranh đoạt ủ dù mà kịt xù bạ xả thủ trưởng, không chút nào dễ không ra. Ta đường đường yêu tộc chi sư, vỡ ơ y ma đối mặt thời không chi chủ, không có vô sức phản kháng. Hắn làm sao sẽ như thế cường đại Côn Bằng yêu sư đơn giản vô pháp tưởng tượng, liền ngay cả đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người liên thủ, muốn bắt hắn, đều phải thi triển mấy chiêu a mạt xù bạ xa đâu, cái gì bảo vật đều vô dụng, một cái tay liền tóm lấy hắn, liền như là bóp một con kiến hôi đồng dạng. Ẩn tang quá sâu, chỉ sợ thánh nhân cu nở dê không gì hơn cái này a, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, ta khẳng định đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho ngươi a. Côn Bằng muốn khóc vô lệ. Rất nhanh, cầu xin tha thứ đạo, ta nguyện ý đem Hà Đồ Lạc Thư tặng cho ngươi, cầu ngươi tha nhất mệnh. Dù bạ xạ lặng lẽ nhìn qua Côn Bằng, đã chậm mắt thấy ủ dù mà kịt xù bạ xạ liền muốn giết chết hắn, Côn Bằng hô to đạo, thời không chi chủ, ta nguyện ý gia nhập thời không thần điện, ta nguyện ý trở thành ngươi thủ hạ, chỉ đáng tiếc xù bạ xạ bất vi sở động, căn bản đối Côn Bằng đầu hàng không có hứng thú. Côn Bằng yêu sư thực lực mặc dù không tệ, nhưng làm người xảo trá, mà lại không có một chút thuộc về cảm giác, thân thể vì yêu tộc đều đối Vu yêu đại chiến không chú ý, thời khắc mấu chốt còn muốn lấy cuốn đi Hà Đồ Lạc Thư cùng yêu tộc bảo vật chạy trốn. Kẻ như vậy muốn hắn gia nhập thời không thần điện để làm gì, chờ lấy hắn tùy thời phản nghịch sao?